Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy này nhất cử động, nhưng đem Lâm Dịch sợ tới mức không nhẹ. Hắn vội vàng làm Dục Nhi tẩu thu thập hành lý, gọi điện thoại cấp trợ lý đính phiếu, muốn mang theo nữ nhi đi gặp Hứa Hiểu Vi, bằng không sợ hài tử khóc ra cái tốt xấu. Mới vừa cúp điện thoại, Lâm Dịch quay đầu, một con tiểu thịt tay liền nhéo hắn góc áo. Lâm Thần một đôi sáng ngời thanh triệt con ngươi nhìn hắn. Nãi thanh nãi khí nói: "Ba ba, ta cũng phải đi tìm mụ mụ." Lâm Hy nghe không hiểu lời nói. Hắn có thể nghe hiểu. Đi công tác chính là đi rất xa địa phương. Nếu ba ba đi rồi, hắn liền không thấy được ba ba. Lâm Dịch duỗi tay sờ sờ Lâm Thần đầu nhỏ, lại không tiếng động thở dài. Hảo, hắn cũng không yên tâm đem nhi tử một người lưu lại. Lâm Dịch hống Lâm Hy còn dùng lão đại kính nhi. Nàng ở sinh khí, trốn ở góc phòng, hốc mắt đỏ bừng, dẩu miệng, trừng mắt, nãi hung, nàng ở sinh khí, thực tức giận. Lâm Dịch đem Lâm Hy bế lên tới thời điểm, nàng tiểu nắm tay đều nắm chặt ở bên nhau, không ngừng làm ầm ĩ, thẳng đến bị ôm lấy đại môn, mới an tĩnh lại một ít, đôi mắt còn đang không ngừng nhìn phía trước, đi ra ngoài chính là đi tìm mụ mụ. Lâm Hy thích ngồi xe, lên xe, nhìn đến ca ca cũng lên đây, mới không có tiếp tục khóc. Nàng cùng ba ba ngồi xe đi đi tìm mụ mụ. Hiện tại chính là đi tìm mụ mụ, nhưng Lâm Hy không rõ. Lúc này đây, vì cái gì muốn lâu như vậy? Lâu như vậy đều không có nhìn đến mụ mụ. Xuống xe, còn muốn ngồi máy bay. Bởi vì Lâm Hy còn nhỏ, phi cơ cất cánh, khí áp thay đổi mang đến màng nhĩ khó chịu, làm nàng bắt đầu oa oa khóc lớn. Lâm Dịch ôm nàng, tiếp tục cuống quýt hống: "Ba ba, ba ba." Lâm Hy nắm hắn quần áo, tiếp theo khóc. Lâm Dịch ôm nữ nhi, đáy lòng thật thật là tư vị khôn kể. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, hài tử mẹ nó ở ngàn dặm ở ngoài. Hiện tại hắn tựa như diều già dắt trẻ, ôm tuổi nhỏ hài tử, bước lên tìm thân chi lộ. Loại này khó là hắn phía trước không thể nghiệm quá. So nói hợp đồng, làm buôn bán còn muốn khó. Cùng lúc đó, Hứa Hiểu Vi chính khai xong một cái tiểu hội. Nàng cầm kịch bản, không ngừng câu họa: "Nếu không ăn cơm trước đi." Dương Lệ đứng lên nói: "Ta còn không đói bụng." Hứa Hiểu Vi chuẩn bị đem dư lại một ít lục xong, bằng không mặt sau hành trình quá đuổi. Dương Lệ: "Kia hành đi, người cũng đem này mấy tập trước quá một lần. Vương sản xuất nói vấn đề nhất định phải chú ý." Ân. Mấy người cuối cùng cũng chưa ăn cơm, tiếp tục chiến đấu hăng hái. Hứa Hiểu Vi cầm kịch bản tiến vào phòng thu âm, chuyên tâm bắt đầu phối âm. Dương Lệ ở phòng khống chế, nghe bên trong truyền đến thanh âm. Nàng bên cạnh còn đứng mấy người, ai đều không có phát ra âm thanh, lẳng lặng nghe. Sau lại, Cát Kiệt từ một cái khác phòng thu âm lại đây, hướng Dương Lệ so cái thủ thế. Dương Lệ cười, làm hắn đi về trước. Cát Kiệt không đi, đứng ở một bên xem. Mấy người nguyên bản nói vội đến 8 giờ rưỡi, sau đó cùng đi ăn cơm. Cát Kiệt tìm một nhà địa đạo bản địa quán ăn, đại gia chuẩn bị cùng đi nếm thử. Kết quả này một vội, vội tới rồi 9 giờ nhiều. Dương Lệ: "Kia ra quán ăn còn mở cửa sao? Hiện tại đại gia có thể ăn bữa tối đi. Còn có 1 tiếng rưỡi đóng cửa. Chúng ta đến nhanh lên qua đi." Cát Kiệt nói, móc di động ra, cầm thực đơn đang xem. "Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho bọn họ trước đem đồ ăn làm tốt. Đến lúc đó chúng ta qua đi có thể trực tiếp ăn." "Đúng đúng đúng." Dương Lệ gật đầu. "Hiểu Vi, ngươi muốn ăn cái gì?" Cát Kiệt đến Hứa Hiểu Vi bên người hỏi nàng. "Ta đều được, không kén ăn." Hứa Hiểu Vi không ngẩng đầu, thuận miệng tất cả. Nàng đang ở tìm di động. Di động của nàng không biết bị nàng tùy tay để chỗ nào. Phân cách hai nơi, nàng sáng trưa chiều đều sẽ cùng Lâm Dịch liên hệ. Hiện tại đều 9 giờ nhiều còn không có liên hệ hắn. cũng không biết hắn cùng hài tử ăn cơm không có. Hài tử hôm nay ngoan không ngoan. Nhà bọn họ chiêu bài là cây rát ruột già. Tới một phần đại, Dương Lệ thỏ qua tới xem. Còn có cái này rau cần thịt bò cũng đúng. Than nướng sườn dê tới một phần. Sườn dê ăn ngon, Hứa Hiểu Vi vội muốn chết. Vội vàng tìm được di động. Phát hiện di động không điện tắt máy. Nàng còn muốn đi một chuyến toilet. Chỉ có thể lung tung đem đồ vật hướng trong bao tắc. Sau đó đi ra ngoài. Chúng ta ở thang máy chờ ngươi. Cát Kiệt hướng nàng bóng dáng nói. Tốt, Hứa Hiểu Vi nhanh hơn bước chân. Cát Kiệt thu hồi tầm mắt. Đụng phải Dương Lệ ý vị thâm trường thần sắc. Hắn cúi đầu tiếp tục xem thực đơn. Thích Hiểu Vi à, Dương Lệ trắng ra hỏi. Cát Kiệt không nói chuyện. Hắn tính tình kỳ thật không như vậy rộng rãi. Đối Hứa Hiểu Vi càng không có cường truy mãnh đánh. Ngày thường cũng không dám nhiều lời hai câu lời nói. Sợ nàng cảm thấy quá nóng nảy. Thích liền truy a, ngày thường có hay không trên mạng nói chuyện phiếm. Dương Lệ truy vấn. Không có. Không phải là ngầm cũng chưa liên hệ đi. Truy người cũng không phải là như vậy truy. Này ai biết a? Hiểu Vi lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói không chừng thực mau đã bị người bắt lấy. Cát Kiệt thần sắc hơi mang một tia khác thường. Bắt đầu có điểm sốt ruột. Vô Thố sờ sờ hắn cái ót. Dương Lệ xem hắn kia phó ngốc dạng. Tính, xem ở ngươi là ta học đệ. Ta liền cho ngươi thêm một phen hỏa. Tranh đua điểm. Cát Kiệt so Hứa Hiểu Vi đại hai giới. Cũng là Dương Lệ học đệ. Hứa Hiểu Vi từ toilet ra tới khi. Dương Lệ mấy người đang ở tiến vào thang máy. Nàng hướng Cát Kiệt đưa mắt ra hiệu. Hắn có chút thần sắc tức khắc trở nên không được tự nhiên. Thấy Hứa Hiểu Vi đang ở chạy chậm lại đây. Cát Kiệt liền đứng ở thang máy trước. Đối nàng nói. Không nóng nảy. Người chậm một chút. Ngượng ngùng. Hứa Hiểu Vi ngữ khí xin lỗi. Trên mặt mang theo cười. Hướng mấy người mở miệng. Nàng tính tình sang sảng lại tự nhiên hào phóng. Làm người thực hảo ở chung. Cho nên đại gia đối nàng ấn tượng đều cực hảo. Cũng không thèm để ý điểm này chi tiết nhỏ. Hứa Hiểu Vi tiến vào thang máy sau. Cát Kiệt mới đi vào tới. Ấn xuống lầu 1. Bên ngoài trời mưa. Dương Lệ nói. Trời mưa đến đại sao? Hứa Hiểu Vi nói tiếp. Còn rất đại. Chúng ta cũng chỉ có 2 thanh dù. Ta này đem khá lớn một chút. Chúng ta 3 người che. Cát Kiệt, ngươi liền cùng Hiểu Vi cùng nhau che đi. Dương Lệ nói. Cầm trong tay gấp dù đưa qua đi. Dù sao kêu xe, cũng liền một đoạn đường. Cát Kiệt tiếp nhận tới. Dương Lệ mấy người tầm mắt cùng ánh mắt. Nhĩ tiêm đỏ lên. Hứa Hiểu Vi không có dị nghị. Nguyên nhân là Dương Lệ mấy người lớn lên đều tương đối nhỏ xinh. Nàng cao một ít, cũng không tốt lắm che. Nàng từ trong bao lấy ra di động. Lại lần nữa nếm thử khởi động máy. Ấn một hồi. Di động chậm rãi biến lượng. Hứa Hiểu Vi còn không có bắt đầu kinh hỉ. Màn hình lại toàn đen. Nàng không ngừng ấn khởi động máy kiện. Không biết là tạp vẫn là không điện. Hiểu Vi. Dương Lệ đột nhiên gọi Hứa Hiểu Vi một tiếng. Cười hỏi. Ngươi lớn lên đẹp như vậy. Đương ngươi lão công hẳn là thực hạnh phúc đi. Không biết nha. Hứa Hiểu Vi lắc đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn đều bị khen đẹp. Lớn lên đẹp điểm này. Nàng nhưng thật ra biết đến. Nhưng nàng thật không biết Lâm Dịch cảm thấy hạnh không hạnh phúc. Dù sao nàng cảm thấy nàng sự tình rất nhiều. Lâm Dịch không chỉ có muốn kiếm tiền. Còn muốn nhọc lòng hài tử cùng nàng. Cát Kiệt rũ mắt. Càng thêm không được tự nhiên. Dương Lệ cố ý muốn đậu hắn. Liền hỏi Hứa Hiểu Vi. Ngươi có hay không nghĩ tới chính mình muốn tìm cái dạng gì lão công? Nói như vậy, nữ hài tử liền sẽ trả lời cố ra. Đau người, tiến tới, hoặc là gia cảnh hảo, ôn nhu săn sóc, Cát Kiệt gia cảnh còn hành. Tính tình không tồi, không có bất lương ham mê. Nhìn là cố ra biết sinh sống kinh tế áp dụng nam. Chỉ cần Hứa Hiểu Vi về nhà, Dương Lệ liền có thể nhân thể giật dây. Cát Kiệt nhận thấy được nàng mục đích, cầm ô che mưa tay buộc chặt. Tim đập đều không nóng nảy ra tốc lên. Không dám nhìn Hứa Hiểu Vi. Hứa Hiểu Vi trong tay di động lại sáng. Nàng còn liên tục thu được vài thiên tin nhắn, đều là Lâm Dịch chưa tiếp điện thoại. Nàng đang ở mở ra, thuận miệng nói tiếp, ta lúc trước không nghĩ như thế nào quá. Ai, nói đến một nửa, di động lại lần nữa tắt máy. Thang máy ở thời điểm này mở ra, mấy người lục tục ra tới. Cát Kiệt sau này chạm, duỗi tay chống đỡ thang máy, làm Hứa Hiểu Vi trước đi ra ngoài. Không nghĩ tới hiện tại tưởng a, kén vợ kén chồng loại nhân sinh đại sự này, như thế nào có thể qua loa đâu. Ngộ phu quân, trước tiên thành ra cũng thực không tồi. Dương Lệ nói xong, nhìn đại sảnh cách đó không xa, ý nghĩ phiêu lóe, giọng nói ngừng, ở cổng lớn bên phải cây cột bên, một cái khuôn mặt thanh tuyền, dáng người cao dài nam tử mang theo hai đứa nhỏ. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, quần tây đen, lúc này trong lòng ngực ôm một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên người còn khoác hắn tây trang áo khoác. Ghé vào hắn trên vai, mơ màng sắp ngủ, hắn ôm tiểu nữ hài, chính ngồi xổm trấn an cái kia dụi mắt tiểu nam hài. Thấp thấp lời nói thanh còn ẩn ẩn truyền đến, rõ ràng là khí chất Trác Tiệt xã hội tinh anh trang điểm, lại ngạnh sinh sinh biến thành nãi ba. Áo sơ mi đều phát nhíu, thoạt nhìn cư nhiên một chút đều không không khỏe, tựa như mạ lên một tầng ôn nhu quang, nhìn chỉ làm người có một loại cảm giác, ai đem lão công cùng hài tử một mình ném này a, quá nhẫn tâm đi. Dương Lệ bên người hai cái đồng sự ánh mắt cũng chăm chú vào kia chỗ, khó có thể rời đi. Nam nhân diện mạo tự nhiên là xuất sắc, hai tiểu hài tử bộ dáng tinh xảo, mặc quần áo trang điểm liền không phải người thường ra hài tử. Nhìn đều đẹp mắt, ta còn tưởng cái gì? Ta, Hứa Hiểu Vi nói đến một nửa, nhận thấy được bọn họ dị thường. Theo vọng qua đi, thần sắc tức khắc dại ra. Nàng đều hoài nghi, chính mình hai ngày này quá mệt mỏi, đều xuất hiện ảo giác. Nàng thấy được Lâm Dịch mang theo hai đứa nhỏ tới tìm nàng. Xong rồi xong rồi, nàng không thích hợp. Ba ba, mụ mụ khi nào tan tầm? Lâm Thần chịu đựng không xoa mắt nhỏ, đi qua đi ôm Lâm Dịch đùi. Ba ba, Lâm Dịch Lâm Hy đầu nhỏ ở hắn trên vai cọ a cọ, lại cọ a cọ, thịt thịt tay nhỏ, tiếp tục ôm hắn cổ. Lâm Dịch không tiếng động thở dài, tay phúc ở nữ nhi phía sau lưng. Trấn An, đây là ai hài tử a, quá đáng yêu. Dương Lệ nhịn không được ra tiếng. Đúng vậy, quả thực là trong mộng lão công. Một cái khác nữ đồng sự nói tiếp, còn có trong mộng nãi oa. Mấy người vẫn luôn ở díu dít. Cát Kiệt nửa nói giỡn mở miệng đánh gãy, nói không chừng nỗ lực một chút liền không phải trong mộng đâu. Đó là đời trước cứu vớt hệ ngân hà sao? Cứu vớt toàn vũ trụ. Mấy người tiếp theo lời nói, Lâm Dịch nghe được thanh âm, xoay người vọng lại đây. Hắn quay người lại, Lâm Thần liền thấy được Hứa Hiểu Vi, đôi mắt lập tức trợn to, nhếch miệng cười thanh thúy hô to, chấm, mụ mụ. Này một tiếng, đem Dương Lệ mấy người kêu đến tâm can loạn run, kêu đến thật ngọt a. Các nàng còn hướng bốn phía nhìn nhìn, bọn họ mụ mụ là ai? Khẳng định lớn lên rất đẹp đi, bằng không như thế nào sinh ra như vậy đẹp hài tử. Lâm Thần như vậy một kêu, Lâm Hy liền tỉnh. Nàng dãy dụa từ Lâm Dịch trong lòng ngực xuống dưới, nàng chề môi, đại manh mắt nháy mắt chứa đầy thủy quang, hốc mắt đều là đèn đỏ, nước mắt muốn rớt không xong, nghẹn ngào kêu, ma ma. Dương Lệ thấy tiểu nãi oa chạy tới, lại lần nữa tả hữu xem, con của ai a, khóc đến ta đều đau lòng. Lâm Hy đi được còn không phải thực ổn, chạy lên chân đều là phiêu, lung lay. Lâm Dịch đều ngăn không được nàng, lại sợ tùy tiện tiến lên, làm nàng chạy trốn càng mau quăng ngã. Mấy người chính nghi hoặc, chỉ thấy Hứa Hiểu Vi bước nhanh tiến lên, đuổi tới em bé phía trước, ngồi xổm xuống chiều nàng duỗi tay, giây tiếp theo đem em bé ôm lấy, lúc này mới sốt ruột lại ôn nhu nói, cũng không sợ quăng ngã, không thể như vậy chạy loạn. Đúng vậy, nhiều nguy hiểm. Dương Lệ cho rằng Hứa Hiểu Vi chỉ là có tình yêu, không quen nhìn tiểu hài tử nguy hiểm hành vi, cho nên mới đem hài tử ngăn lại tới. Dương Lệ mấy người nhân cơ hội ngồi xổm xuống, sờ sờ Lâm Hy tay nhỏ, đùa với nàng. Lâm Hy ăn mặc công chúa váy, tay nhỏ thịt măm múp lại trắng nõn, sờ lên tinh tế mềm như bông, làm Dương Lệ mấy người kia kêu một cái tâm ngứa. Nữ nhi sinh thành như vậy đẹp bộ dáng, quả thực chính là các nàng mục tiêu. Thật là đẹp mắt, thật đáng yêu, hồng hốc mắt khóc đều như vậy manh lộc cộc. Lâm Hy dựa vào Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực, duỗi tay ôm nàng, còn ỉ lại cọ cọ, chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt liền rơi xuống. Nhưng là nàng không khóc, càng làm cho nhân tâm đau. Dương Lệ nhìn Lâm Hy, nàng hảo ngoan a, một chút đều không sợ người sống ai. Nghe được nữ nhi bị khen, Hứa Hiểu Vi mặt mày nổi lên ý cười, đôi tay ôm Lâm Hy, duỗi tay cho nàng nhẹ nhàng sát nước mắt. Nhìn Hứa Hiểu Vi động tác, Dương Lệ hổ thẹn không bằng. Nguyên tưởng rằng Hứa Hiểu Vi lớn lên đẹp như vậy, đối sinh hài tử cùng hài tử loại chuyện này hẳn là kháng cự, không nghĩ tới nàng như vậy thảo hài tử thích. Còn lại mấy người cũng là loại này ý tưởng, người lão công khẳng định rất có phúc khí lạc. Dương Lệ nói còn liếc mắt Cát Kiệt. Cát Kiệt thấy như vậy một màn, đích xác thực vui vẻ. Hắn cùng một người kết hôn, thích hòa hợp thích, thiếu một thứ cũng không được. Nhật tử mới quá đến hài lòng. Nam nhân tổng hy vọng người mình thích là thích hợp đương thê tử người. Nói như vậy, phiền lòng sự thiếu lại không uổng lực. Hứa Hiểu Vi thích hài tử, liền ý nghĩa sẽ vì gia đình cùng hài tử phụ trách. Có hay không phúc ta không biết, khẳng định thực nhọc lòng. Hứa Hiểu Vi cười, tiếp tục cấp nữ nhi sát nước mắt, còn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Tiểu ái khóc bao, đôi mắt đều khóc sưng lên, khẳng định ở nhà nháo đến lợi hại. Cái này ma nhân tinh, Lâm Dịch mang theo Lâm Thần đi tới. Dương Lệ lưu luyến buông ra kia chỉ tiểu thịt tay, có chút ngượng ngùng, đây là ngươi hài tử sao? Quá nhận người thích, tiểu nữ hài ngoan ngoãn, nhi tử soái khí, thật là làm người hâm mộ. Hứa Hiểu Vi thấy Dương Lệ dùng không thân ngữ khí hướng Lâm Dịch nói khen tặng nói, nàng xoay người quay đầu, buồn cười nói, đây là ta hài tử a. Quảng cáo, cách chương.